Chương 3145, Thiên Cổ Thần Châu. Tống Dực Thần cùng Trịnh Huyền nghe xong trầm tường, cũng cảm thấy có khả năng như vậy, bọn họ tuy rằng bị sức mạnh thay đổi thành Thiên Cổ Thái Thú, nhưng bọn họ cũng ở nơi đây ở một chút năm, biết phía sau bộ phận sự tình, đối với một cái khác bộ tộc sự tình hiểu rõ một ít, cái kia bộ tộc trải qua coi như không tệ. Không biết nơi này Thiên Cổ Thần Tộc biết Thần Hoang sự tình không có. Trầm tường nói rằng, đi Thần Hoang Thiên Cổ Thần Tộc lúc này trên căn bản đã bị diệt rơi mất, này nên tính là rất chuyện trọng đại. Mặc dù biết bọn họ cũng không thể như thế nào, bọn họ lần này nhưng là có thể đem phái đến Thần Hoang người đều phái quá khứ, bọn họ trong thời gian ngắn không cách nào điều đi ra nhiều như vậy người đi Thần Hoang. Tống Dực Thần nói rằng, này có điều là bọn họ một cái kế hoạch mà thôi, đối với bọn hắn tới nói, đám này bị phái đến Thần Hoang người đều là tương đối kém những kia, hơn nữa không cái gì tiền đồ. Và Trầm Tường gật đầu nói, nếu là như vậy, liền không cần lo lắng bọn họ lại đi Thần Hoang sàng bậy. Thiên Cổ Thái Giới tuy rằng có ba cái Thái Dương, thế nhưng Trầm Tường cảm thấy nơi này hoàn cảnh coi như không tệ, hắn thử một chút lực lượng không gian, phát hiện cũng có thể sử dụng, sau đó hắn lại thử một chút lực lượng thời gian, như thế có thể sử dụng. Chúng ta hiện tại muốn đi chỗ nào? Trịnh Huyền hỏi, hắn đối với nơi này hiểu rõ không có Tống Dực Thần nhiều, dù sao nhiều năm như vậy, nơi này đã long trời lỡ đất. Trước tiên đi Thiên Cổ Thần Châu, đó là Thiên Cổ Thần Tộc địa bàn, chúng ta dáng vẻ hiện tại hẳn là sẽ không bị nhận ra đi. Tống Dực Thần nói rằng, đi nơi nào hỏi thăm một chút tin tức, ta trước đều là Thiên Cổ Thái Thú gián dấp, căn bản không thể tiến vào nhân loại khu vực, ta biết được sự tình đều là nghe trộm một ít người qua đường nói chuyện. Thiên Cổ Thần Châu liền ở chính giữa cái kia Thái Dương vị trí, rất tốt đi. Tống Dực Thần chỉ ba cái Thái Dương trung gian cái kia, nói với Trầm Tường, đến thời điểm tiến vào Thiên Cổ Thần Châu nhiều người địa phương, ngươi liền không muốn cùng với chúng ta nói không chắc dễ dàng bị phát hiện, dù sao chúng ta đã từng đều bị loại kia tà lực cho xâm nhập quá, có thể sẽ tàn dư nhất định khí tức. Tống Dực Thần như thế làm cũng là muốn không liên lụy Trầm Tường, Thiên Cổ Thần Châu bên trong, thực lực bọn hắn có thể coi là tương đối kém. Được, Trầm Tường nói rằng, đến thời điểm ta và các ngươi giữ một khoảng cách là được, ta ở chỗ này nhân sinh địa không quen, vẫn là theo các ngươi khỏe một ít, đến thời điểm ta chỉ cần theo sau từ xa các ngươi là tốt rồi. Trầm Tường cũng không muốn đơn độc ở chỗ này lang bạc, Thiên Cổ Thái Giới là một phi thường kỳ lạ thế giới, ở trong này cũng không có thiếu cường giả. Cứ như vậy đi, chúng ta hiện tại liền khởi hành. Tống Dực Thần cười cợt, sau đó bắt đầu hướng về Thiên Cổ Thần Châu cuồng chạy tới. Nguyên bản Trầm Tường dự định sử dụng lực lượng không gian thuấn di, thế nhưng Tống Dực Thần nói cho Trầm Tường, Thiên Cổ Thần Châu có không ít mọi người hiểu được sử dụng lực lượng không gian, nếu là đừng bọn họ phát hiện, sẽ đưa tới một chút phiền toái. Vì lẽ đó chỉ có thể từ mặt đất chạy tới. Trong này không nên rất nhiều Thiên Cổ Thái Thú sao? Ta làm sao không phát hiện có? Trầm Tường sau khi đi vào, đối với này phi thường nghi hoặc, trước hắn nhưng là mở ra không gian kia đường hầm, thì có lượng lớn Thiên Cổ Thái Thú phi chạy đến. Cái kia đường hầm là đi về một nắm giữ lượng lớn Thiên Cổ Thái Thú khu vực, mà chúng ta từ đường hầm đi vào, là sẽ không đi đến chỗ đó. Tống Dực Thần nói rằng, đây là Thiên Cổ Thần Tộc giả thiết, bởi vậy, bọn họ trở về thời điểm, thì sẽ không đi đến chỗ đó. Lẽ nào khu vực kia bị phong ấn lên? Trầm Tường cảm thấy phi thường có thể. Đúng, chính là bị phong ấn lên. Chúng ta cái kia bộ tộc có thể là phi thường mạnh mẽ, tức cũng đã hóa thành Thiên Cổ Thái Thú, nhưng thực lực vẫn như cũ phi thường đáng sợ, nếu như không đem chúng ta phong ấn lên, hai người bọn họ bộ tộc e sợ trải qua không như vậy thoải mái. Tống Dực Thần nói rằng, đương nhiên, cũng có một số ít Thiên Cổ Thái Thú có thể đánh bậy đánh bạ đi ra ngoài, cái kia phong ấn chỉ là cấm chỉ chúng ta đi ra ngoài, nhưng không cấm chỉ người ngoài tiến vào, vì lẽ đó thường thường có không sợ chết gia hỏa đi vào bên trong săn thú, chúng ta biết sự tình, đều là thông qua những người qua đường này biết được. Trịnh Huyền nói rằng, mà những người này đi vào săn thú đều là vạn đạo thần thổ. Vạn đạo thần thổ cũng có ở bên trong không? Trầm Tường đối với chuyện này khá là quan tâm, hắn mục đích tới nơi này chủ yếu chính là vì vạn đạo thần thổ. Đúng, liền đang bị phong ấn địa phương bên trong. Lúc trước Thiên Cổ Thần Tộc đi vào, tổn thất nặng nề cũng chỉ là mang đi một Thái Dương thần đàn, mà bên trong lượng lớn vạn đạo thần thổ bọn họ liền không có cách nào mang đi, mặc dù hiện ở tại bọn hắn cũng không dám vào khu vực kia nơi sâu xa. Tống Dực Thần nói rằng, chỉ có chúng ta mới dám vào đi. Tống Dực Thần bọn họ những này Thiên Cổ Thái Thú Vương ở bên trong phi thường đoàn kết, bọn họ đi vào bên trong xác thực không cái gì nguy hiểm, hiện ở tại bọn hắn còn không thể đi vào, bởi vì một khi đi vào liền rất khó đi ra, bọn họ ở này bên ngoài còn có chuyện quan trọng phải làm, chính là muốn thăm điều tra rõ ràng Thiên Cổ Thần Tộc cùng một cái khác bộ tộc sự tình, sau đó sẽ nghĩ ra loại bỏ phong ấn biện pháp. Các ngươi có cái gì báo thù kế hoạch sao? Trầm Tường hỏi. Tống Dực Thần bọn họ nhưng là hận thấu Thiên Cổ Thần Tộc, nhất định phải báo thù, ở đây tìm kiếm vạn đạo chi nguyên. Tống Dực Thần nói rằng, nơi này cũng có vạn đạo chi nguyên, nhưng ẩn giấu đến tốt hơn, không có như vậy dễ dàng cảm ứng được, tìm đến lượng lớn vạn đạo chi nguyên, sau đó lại nghĩ cách phá tan cái kia phong ấn, để Thiên Cổ Thái Thú từ bên trong đi ra. Này cũng không dễ dàng làm được, Tống Dực Thần thở dài một hơi, còn không biết muốn lúc nào mới có thể thành công. Trầm Tường đúng là cảm thấy không thế nào khó, loại bỏ phong ấn sự tình có thể giao cho Phong Khả Nhi, mà vạn đạo chi nguyên thì càng thêm dễ dàng, hắn có thể thông qua luyện đan phương thức luyện chế nhiều hơn chút. Này chủ yếu là tiêu hao thời gian mà thôi, phong ấn sự tình ta giác phải hỏi đề không lớn, ta có bằng hữu đối với trận pháp phong ấn cái gì phi thường tinh thông, ta có thể để cho nàng giúp ngươi, còn vạn đạo chi nguyên phương diện, ta hiện tại vẫn chưa thể khẳng định là không phải có thể thành công. Trầm Tường nói rằng, này thiên cổ thái giới là cái vô cùng tốt thế giới, nếu là Tống Dực Thần bọn họ có thể khống chế thế giới này, vậy tương lai nơi này đem sẽ trở thành hắn một con đường lùi, ở đây không sẽ phải chịu vạn đạo thế giới ràng buộc. Ở vạn đạo thế giới thời điểm, vạn đạo pháp tắc vẫn tương đối đáng ghét, đặc biệt vạn đạo vì ổn định thế giới trật tự, sẽ làm ra diệt thế sự tình. Dù có mạnh mẽ đến đâu, đối mặt vạn đạo tới nói vẫn là quá mức nhỏ yếu, vạn đạo nhưng là siêu nhiên tồn tại, khó có thể chống lại. Ngươi có thể có biện pháp gì? Tống Dực Thần nhìn thấy Trầm Tường là thật lòng, vội vàng hỏi, hắn tin tưởng Trầm Tường thực lực, dù sao hắn cùng Trịnh Huyền cũng là bởi vì được sự giúp đỡ của Trầm Tường mới thoát vây. Vạn đạo chi nguyên, ta có thể thông qua luyện đan phương thức làm nhiều hơn chút, mà đây là ta ý tưởng mà thôi, ta không có đi luyện chế quá, ta không rõ ràng có thể thành công hay không. Trầm Tường nói rằng, nói chung ta có thể thành công luyện chế vạn đạo thần thổ, ta trước được vạn đạo thần thổ vô cùng ít ỏi, nhưng thông qua ta thuộc luyện đan đi luyện chế, liền luyện chế ra rất nhiều đến.